xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 70, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ đã có thể thoát khỏi sự hạn chế của thân xác phàm nhân, nguyên anh là hóa thân của linh thức, cho dù thân thể bị tổn hại thậm chí hủy diệt, nguyên anh bất diệt vẫn có thể hồi sinh. Vì vậy, kim đan thì thường có, nhưng nguyên anh cảnh lại khó gặp, khó khăn như lên trời. Tả Triệt Ngọc thu hồi linh nhãn, cố gắng kìm nén linh ý đang ngày càng bùng nổ trong đan điền. Sau khi trở về từ Vạn Phật Tháp Lâm, y đã đến lúc đột phá, chỉ là kìm nén đến bây giờ thôi. Y mở mắt, nhìn về phía màn tre bị gió cuốn lên. Tuyết rơi dày đặc trước hiên, có chút giống ngày thành bị phá trong ảo mộng phù sinh. Tuyết rơi trên vai y, hòa vào y phục màu đen, chuyện cũ như nước chảy liên miên kéo đến, như muốn nhấn chìm y trong dòng sông ký ức, không thể thoát ra. Thiểm Xuyên là thần khí thượng cổ, uy lực của ảo mộng nào phải tu sĩ kim đan bình thường có thể chống đỡ. Y ở trong thành Ung Châu mạnh mẽ phá vỡ biển thức mới lấy lại được chút tỉnh táo. Khi vị thiếu niên đế vương kia ở biển Thương Minh lần đầu tiên nhìn thấy dấu vết thần sơn, mới có chút sơ hở, mới trở lại làm chính mình là Tạ Triệt Ngọc. Không ngờ, đoạn ký ức đó qua mãnh liệt, chấp niệm mãnh liệt của vị thiếu niên tướng quân như nghiệp hỏa đeo bám, lại như màn sương đen dày đặc thỉnh thoảng bao phủ tâm trí, chi phối suy nghĩ của y, thậm chí đối mặt với sư tôn có dung mạo giống hệt tiểu công chúa trong ảo mộng, y cũng thỉnh thoảng có chút khó kìm nén. Thiếu niên cau chặt mày lạnh lùng, bóng người phóng ngựa trên đường chu tước, đôi môi mềm mại của thiếu nữ dưới phân quan xia pây. Đột nhiên, y ho khan, tiếng ho vang lên, Lạc Tinh ra khỏi vỏ. Trong mắt đen như vực sâu của Tạ Triệt Ngọc lóe lên một tia lạnh lẽo, ngón tay thon dài như chuốc gỡ xuống một chiếc ngọc bội bên hông, ngọc bội trắng trong, tỏa ra ánh sáng ấm áp mờ nhạt trong căn phòng u tịch như tuyết. Khóe miệng y khẽ nhếch lên một tia giễu cợt, ngọc bội này chính là ngọc bội mà tiểu công chúa tự tay đeo vào eo vị thiếu niên tướng quân trong đêm tân hôn ở ảo mộng. Ánh kiếm như sao, lạnh lùng rơi xuống, xoảng, ngọc bội hóa thành bụi phấn, bay vào trong tuyết lớn, không còn thấy bóng dáng. Mày thiếu niên lạnh lẽo, một tia âm trầm xẹt qua, khóe miệng từ từ rỉ ra mờ, á, u đen, nhưng không thể ngăn được vẻ điên cuồng trong mắt. Cút về đi, nàng ấy không phải người đó. Cách chương.